Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 500, C500, một loại kiếm y khác của Trần Mục Ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên khốn đó, hắn chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ. Sắc mặt Chu Vân Sơn cũng lộ ra vẻ u ám, cong môi, lớn tiếng chửi rủa. Giây tiếp theo, hắn ta lao ra và bay lên trời với tốc độ cực nhanh. Tiểu sư đệ, dù ngươi có trốn giỏi đến đâu đi chăng nữa thì có thể trốn đi đâu được. Khóe miệng Chu Vân Sơn cong lên một nụ cười mỉa mai. Ngay tức thì, kiếm của hắn ta giơ lên lần nữa, kiếm ý mạnh mẽ tràn ngập trong không khí. Bùm, ngay lập tức, bầu trời rung chuyển, dưới những dao động bí ẩn đang lan rộng, linh lực màu xanh trên khắp bầu trời cũng điên cuồng hội tụ lại với nhau, phản chiếu bầu trời, tạo thành những thanh kiếm màu xanh. Những thanh kiếm màu xanh này bao quanh Chu Vân Sơn dưới hình dạng một chiếc quạt. Sau đó, người ta nhìn thấy Chu Vân Sơn dùng kiếm vung kiếm, điên cuồng lao về hướng của Trần Mục với một đòn tấn công dữ dội như vũ bão. Ánh chiếu chi không, vạn kiếm xuyên trời, tiếng hô khẽ vang lên, hàng ngàn thanh kiếm đồng thời rơi xuống. Cảnh tượng khủng khiếp này khiến không gian xung quanh Trần Mục bị chặn lại, không còn kẽ hở nào có thể xuyên qua. Hiển nhiên, Chu Vân Sơn không có ý định cho Trần Mục bất kỳ cơ hội trốn thoát nào. Tuy nhiên, Trần Mục dường như không hề có ý định trốn tránh, ấn quyết trên hai tay hẳn đang nhanh chóng biến đổi, một làn sóng cổ xưa chậm rãi dâng lên. Linh lực giữa đất trời chờ bùng phát mạnh mẽ, bùm, vào lúc này, Phật quang đột nhiên nhấp nháy trên bầu trời. Ảo ảnh lại hiện lên, một bàn tay Phật to hàng trăm thước xuất hiện trước mặt mọi người, như thể đã phá vỡ thời không, xuyên từ thời cổ đại xa xưa tới. Phật quang chiếu khắp mặt đất, vô cùng chói mắt. Năng lượng ẩn chứa trong Phật quang này không hề có chút nhân từ nào mà thay vào đó là một luồng sức mạnh giết chóc, trừ yêu diệt ma. Mọi người có mặt đều trợn trừng mắt vì kinh hãi. Mọi người đều cảm nhận được một sức mạnh thần bí chưa từng có bao trùm bầu trời trên lòng bàn tay của Phật. So với sức mạnh bầu trời của Chu Vân Sơn, sức mạnh thần bí này còn đáng sợ hơn. Tay Phật Di Lặc rơi, tiếng hô khẽ vang lên, dưới sự biến đổi võ thuật cổ xưa của Trần Mục. Lòng bàn tay của Phật Oai Nghiêm xé trời lao xuống. Bùm, bầu trời nổ tung, những thanh kiếm màu xanh bàn ra từ bầu trời còn chưa tới được phạm vi ba thước xung quanh Trần Mục đã bị bàn tay Phật khổng lồ đập nát thành từng mảnh. Kiếm khí hỗn loạn bay tứ tung, ngay cả sức mạnh khủng khiếp của bầu trời cũng không thể ngăn cản. Làm sao có thể, Chu Vân Sơn sửng sốt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Rốt cuộc tên đệ tử mới này đã học được những gì? Để ta ra tay, phía trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Lôi linh lao lên trời, lòng bàn tay nam lại, biến ra một thanh đao màu đen. Ngay lập tức, hắn ta vung thanh đao đen lên, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Khi đao ý bùng nổ, ánh đao sắc bén xé toạc một lỗ lớn trên bầu trời. Trong khoảng không tối đen như mực, ngọn lửa cuồng nộ vô tận bùng cháy, biến cả bầu trời thành biển lửa rộng cả trăm thước. Loại ngọn lửa này rất kỳ lạ, nó không có màu đỏ mà lộ ra màu máu xám kỳ lạ, như thể được tạo thành từ máu thuần khiết, tràn ngập cảm giác hung ác. Nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ này, mí mắt của mọi người đều co giật. Bọn họ cũng không xa lạ gì với loại đao ý này, đây chính là thất diễm hỏa mà Lôi Linh đã lĩnh ngộ được. Không giống như kiếm ý ánh chiếu chi không của Chu Vân Sơn, đao ý của Lôi Linh có xu hướng hung hãn và ngang tàng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phóng ra thất diễm hỏa, Lôi Linh dùng đao chém xuống, đao khí ngưng tụ thành một rào cầu vồng, mang theo một ngọn lửa máu, quét ngang bầu trời, bao phủ lấy Trần Mục. Để ngươi ra tay thì làm sao? Trong mắt Trần Mục hiện lên một tia lạnh lẽo, hắn nắm chặt lòng bàn tay, linh lực tà ác khổng lồ tụ tập lại, hình thành một thanh kiếm ma thuật cổ xưa. Cầm ma kiếm trong tay, Trần Mục lao ra ngoài, Trần Hỏa Lưu Hồn vô tận bị sức mạnh hung hãn quân lấy, hóa thành một đạo kiếm quang xuyên qua bầu trời. Vút, ở bên dưới, mọi người trợn tròn mắt, chỉ nhìn thấy một luồng kiếm quang như sấm sét xuyên qua không gian, khiến ngọn lửa máu bị xé thành hai rồi nổ tung. Bùm, một âm thanh khủng khiếp vang lên, những ngọn lửa phun ra tứ phía. Sau đó, Trần Mục hóa thành một tia sáng, nhanh chóng lướt qua. Chỉ trong một hơi thở đã xuất hiện sau lưng Lôi Linh. Khi thanh kiếm giơ lên, những bông tuyết đột nhiên bay lơ lửng giữa đất trời. Nhiệt độ trong không khí trong nháy mắt giảm xuống mức đóng băng, khí lạnh băng giá xuyên thấu đến tận xương tủy, khiến tất cả mọi người có mặt đều run lên. Đọc truyện chuẩn không quảng cáo chùm duyện. VN, đây là một loại kiếm ý khác của Trần Mộc ư? Mọi người không khỏi ngạc nhiên kêu lên. Thiên canh băng phách, một kiếm hóa thành núi băng, một tiếng hô lạnh lùng vang lên. Giây tiếp theo, mọi người chỉ thấy một bóng kiếm mạnh mẽ quét ngang qua bầu trời. Dưới đường đi của kiếm quang, bầu trời đông cứng thành băng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Tốc độ hình thành băng cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt, trong phạm vi bán kính cả trăm trượng, ngay cả biển lửa gần đó nhanh chóng biến thành băng. Điều này sao có thể? Lôi Linh không thể tin nhìn mọi thứ xung quanh, hẳn ta có thể cảm nhận được luồng khí lạnh kỳ lạ này đang nhanh chóng phong tỏa toàn bộ linh lực xung quanh mình. Dần dần, thanh đao đen trong tay hẳn ta nhanh chóng bị bao phủ bởi một lớp tinh thể băng. Khoảng cách không thể lớn như vậy được. Bọn họ đều là người đã lĩnh hội được ý cảnh, đối phương sao có thể áp chế hắn ta như vậy được. Hết chiêu thức này đến chiêu thức khác, khiến người ta hoa mắt, chóng mặt. Bất kỳ đệ tử nội môn nào có được thì chúng cũng sẽ trở thành con át chủ bài. Nhưng Trần Mộc lại giống như một kho báu vô tận với những võ kỹ và kiếm ý thần bí nối tiếp nhau không hết. Ngay cả Lôi Linh và Chu Vân Sơn kinh nghiệm đầy mình, lúc này cũng có hơi choáng váng. Cách chương.